Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783, thay đổi chiến cuộc. Huyền Minh lĩnh vực, vô tận nguyên khí, từ huyền minh lĩnh vực bốn phương tám hướng vọt tới, đều tụ tập đến trong một tòa trận pháp. Trận pháp này như là ma thiên cự luân đồng dạng, đem toàn bộ huyền minh lĩnh vực bao phủ ở bên trong. Đây chính là mảnh đại lục này phòng ngự đại trận. Tại trận pháp phía dưới, vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên, trong mắt mang theo lo lắng cùng tuyệt vọng. Oanh, đinh tai nhức óc sóng âm từ trên trận pháp bộc phát ra, dẫn tới toàn bộ huyền minh lĩnh vực đều rung động không thôi. Vô số sông núi bởi vậy vỡ nát, càng có đại lục bởi vậy luân hãm, thực lực nhỏ yếu sinh linh càng là tan thành mây khói. Cái này huyền minh trận pháp sợ là duy trì không được quá lâu. Dương Trần còn không có tin tức sao? Ai, cuối cùng muốn thất bại. Tiếng thở dài lặng yên truyền vang mà ra, cho dù là tôn giả cấp bậc cũng là không nổi lắc đầu. Bọn hắn ngước đầu nhìn lên, thần tộc cùng ma tộc công kích càng ngày càng tấn mãnh, mà huyền minh đại trận khí tức thì là càng ngày càng yếu, cũng có từng vết nứt lặng yên tràn ngập ra. Ngay lúc này, xé rách thời không ba động bỗng nhiên từ huyền minh lĩnh vực truyền ra ngoài đến, theo sát lấy liền có mấy vạn thân ảnh tùy theo nổi lên. Oanh, không có gì sánh kịp khí tức, như là hồng thủy đồng dạng bỗng nhiên bộc phát mà ra. Huyền minh lĩnh vực sinh linh thấy thế, đầu tiên là khẽ giật mình, đi theo trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Dương Trần, là Dương Trần, hắn vậy mà mang về nhiều như vậy tôn giả. Huyền minh lĩnh vực chiến thắng có hy vọng. Tiếng hoan hô liên tiếp, mỗi một vị huyền minh sinh linh đều dị thường phấn chấn. Thần tộc cùng ma tộc thấy thế thì là sắc mặt hơi đổi, hoảng sợ nhìn về phía Dương Trần bọn người. Thần thiên cùng ma thiên bộ hạ cũ, bọn hắn làm sao được giải cứu ra rồi? Đáng chết, chúng ta lên làm. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần trong mắt lại là hàn quang lóe lên, thanh âm trầm thấp tùy theo vang vọng ra. Giết! Vừa dứt lời, hắn một ngựa đi đầu xuyên qua thời không, chủ động phóng tới thần tộc cùng ma tộc đại quân. Hy tôn bọn người thấy thế cũng không có bất luận cái gì chần chờ, theo sát sau lưng Dương Trần. Một bên khác, huyền minh lĩnh vực cũng là xông ra trận pháp, thẳng hướng thần tộc cùng ma tộc. Thần, ma hai tộc thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi. Nếu là hình thành giáp công chi thế, bọn hắn tất nhiên tổn thất nặng nề. Ma tộc phụ trách rào sát huyền minh, thần tộc theo ta ngăn cản bộ hạ cũ. Lúc này, liền có hét lớn một tiếng từ trong thần tộc truyền ra, theo sát lấy thần, ma hai tộc chính là phân tán ra đến. Ma tộc thẳng hướng huyền minh lĩnh vực, thần tộc thì là xông về phía Dương Trần xuất lĩnh bộ hạ cũ. Nhân tộc tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hiệu lệnh thần tộc cường giả chí tôn lại lần nữa hét lớn một tiếng, sắc bén dị thường bàn tay hung hăng chụp vào Dương Trần. Một kích này nhìn như cực kỳ phổ thông, nhưng lại ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Toàn bộ thời không đều bởi vậy vỡ nát ra. Nhưng mà Dương Trần đối với cái này lại là nhìn cũng không nhìn một chút, thậm chí đều không có đánh trả, trực tiếp lấy thân thể đụng tới, không biết lượng sức. Thần tộc chí tôn thấy thế nhịn không được giễu cợt một tiếng. Thế nhưng là không chờ nụ cười trên mặt hắn triệt để khuếch tán ra đến, liền bỗng nhiên đọng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, kỳ dị sụp đổ tiếng vang tùy theo truyền vang mà ra. Phốp, nương theo lấy đạo thân ảnh này, cái kia thần tộc chí tôn thân thể y nguyên tan thành mây khói. Hiện trường toàn bộ sinh linh nhìn thấy một màn này đều ngây ngốc một chút, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Tê, mạnh như vậy, chỉ bằng vào nhục thân, liền đâm chết một vị chí tôn. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết, thần tộc nhục thân vốn là cường đại dị thường. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần đã lẻ loi một mình, giết vào thần tộc đại quân. Trong lúc nhất thời, tính hủy diệt ba động bộc phát ra, Dương Trần những nơi đi qua, không ai cản nổi. Lúc đầu khí thế hung hăng thần tộc đại quân, tại Dương Trần một người trùng sát phía dưới, lại hoảng loạn. Hy Tôn thấy thế, trong mắt nhảy lên quang mang mãnh liệt, xuất lĩnh lấy bộ hạ cũ, gia nhập chiến đoàn, rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời không sụp đổ, vạn vật phá diệt, thần tộc đại quân triệt để sụp đổ, liên tục bại lui ra. Mà Dương Trần thì thừa cơ thẳng hướng ma tộc phương hướng. Ma tộc một phương thấy thế, hãi nhiên biến sắc, không chờ Dương Trần giết tới, đã tứ tán thoát đi ra. Xuất lĩnh ma tộc chí tôn thấy thế, cắn răng quát, xin mời ma đế. Một bên khác, thần tộc phương hướng cũng là truyền đến thanh âm cung kính, xin mời thần đế. Vừa dứt lời, hai đạo khí tức kinh khủng giống như là biển gầm từ từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ thời không bao phủ ở bên trong. Thực lực nhỏ yếu sinh linh tại khí tức khủng bố này tác dụng phía dưới, thân thể trực tiếp vỡ nát ra. Cho dù là tôn giả cấp bậc cũng là rên khẽ một tiếng, sắc mặt thảm bại một trận. Đám người hoảng sợ ngẩng đầu, chính nhìn thấy hai bóng người lăng không dậm chân mà đến. Trong đó một vị toàn thân khí huyết bành trướng như là đại dương mênh mông, một vị khác thì ma khí quanh quẩn, thấy không rõ chân dung. Lộc cộc, đại đế cường giả, cỗ khí tức này cũng quá kinh khủng. Tiếng ồ lên bộc phát mà ra, huyền minh sinh linh sắc mặt trắng bệch, cho dù là cường giả chí tôn cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Mà thần ma hai tộc thì là hoan hô đứng lên. Dương Trần thấy thế, nhịn không được hít sâu một hơi, cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần tộc đại đế, người sau đầu sinh kim giác, trên người bám vào lấy lân phiến màu vàng, liền liên song đồng tử đều là màu ám kim. Mà đổi thành bên ngoài một vị ma tộc đại đế, người khác không cách nào thấy rõ chân dung, nhưng Dương Trần lại là một chút nhìn ra, vị này là một bộ người khoác chiến giáp hình người khô lâu. Ta còn tưởng rằng cái này lần thứ 10 vực ngoại chi chiến, chúng ta không cần xuất thủ. Thần tộc đại đế cười khổ một tiếng, nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút. Mạnh nhất chí tôn ma tộc đại đế thì là cười quái dị một tiếng, nói, ta cũng phải lĩnh giáo một phen. Vừa dứt lời, ma tộc đại đế thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ, cơ hồ là trong cùng một lúc, kêu rên thanh âm bộc phát mà ra. Dương Trần thân ảnh như là sao băng bay rớt ra ngoài. Phốp, Dương Trần trong miệng máu tươi tuôn ra, sắc mặt càng là trắng bệch dị thường. Mạnh nhất chí tôn, không gì hơn cái này. Ma tộc đại đế cười lạnh một tiếng. Thần tộc đại đế thấy thế thì là cười nói, xem ra không cần ta xuất thủ, hiện tại cao hứng quá sớm một chút. Dương Trần hít sâu một hơi, dung hợp 7 bộ đại đế công pháp ngự thần cửu trọng thiên, bỗng nhiên vận chuyển lên tới. Trong nháy mắt tiếp theo, trên người hắn khí tức biến đổi, có 7 cỗ không gì sánh được tuyệt luân khí tức tùy theo bộc phát mà ra. Thôn phệ chi lực, thiên dương chi lực, vĩnh hằng chi lực, bất diệt chi lực, cái này 7 cỗ lực lượng chính là 7 bộ đại đế công pháp. Dương Trần năm ngón tay có chút nắm chặt, hướng về ma đế oanh ra một quyền, toàn bộ thế giới ở trong nháy mắt này tựa hồ đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại Dương Trần một quyền này. Ma đế thấy thế lấy làm kinh hãi, lòng bàn tay ma khí thổ lộ ở giữa đánh ra một chưởng, cùng Dương Trần nắm đấm, đụng vào nhau, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Song phương công kích, vừa chạm liền tách ra, đi theo liền có một bóng người, không bị khống chế lùi lại ra. Người này chính là Ma Đế. Thiên địa biến yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn về phía Dương Trần. Xoạt, cái gì? Cái này sao có thể? Trong nháy mắt kế tiếp, ngập trời tiếng ồ lên, bộc phát mà ra, vô luận là ai, cũng không nghĩ tới, mạnh như Ma Đế, lại sẽ bị đánh lui. Ha ha, Thần Đế thấy thế, thì là cười to một tiếng, nói, cần ta xuất thủ sao? Không cần, Ma Đế thanh âm trầm thấp, trong lúc nói chuyện, trên người hắn ma khí phóng lên tận trời. Trong nháy mắt bao phủ chục tỷ trượng phạm vi, đi theo những này ma khí quay cuồng ở giữa, hội tụ thành một cái cự đại không gì sánh được khô lâu. Quét sạch hướng Dương Trần, khô lâu chưa đến, liền có áp lực vô tận cuốn tới. Cho dù là Dương Trần, trên thân khí tức đều hứng chịu tới nhất định hình ảnh. Bằng vào ta thực lực trước mắt, cho dù là toàn lực thôi động ngự thần cửu trọng thiên, sợ là cũng không phải đối thủ. Dương Trần cắn răng, quyết định chắc chắn, vậy mà trực tiếp nhắm lại hai mắt, tâm thần đắm chìm tại thể nội trong thế giới. Ma Đế thấy thế, sửng sốt một chút, lập tức cười khẩy nói, tự tìm đường chết. Đối với Ma Đế mà nói, Dương Trần lại là mắt điếc tai ngơ. Hắn giờ phút này, toàn thân tâm vùi đầu vào trong trạng thái tu luyện, thí thiên quyết, dung, trong lòng của hắn khẽ quát một tiếng, thứ 8 bộ đại đế công pháp, thí thiên quyết, bỗng nhiên dung nhập vào thể nội thế giới trong bát quái. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Ma Đế công kích, cuốn tới, Dương Trần hai mắt, bỗng nhiên mở ra, một cỗ tinh quang nổ bắn ra mà ra. Cùng khô lâu đụng vào nhau, oanh, nương theo lấy tiếng oanh minh, cái này cực kỳ cường hãn khô lâu, vậy mà trong nháy mắt vỡ nát, mà Ma Đế bản nhân, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân quanh quẩn ma khí, đều là tiêu tán rất nhiều, đám người thấy thế, không khỏi mở to hai mắt nhìn, tê, trời à, ta không có hoa mắt à, vô luận là ai? Đều tuyệt đối không nghĩ tới, đại đế cường giả lại bị Dương Trần một ánh mắt đánh lui. Ma Đế cũng là giật nảy cả mình, hoảng sợ nhìn về phía Dương Trần. Lúc này, Thần Đế cũng là thân hình lóe lên, đi vào Ma Đế bên cạnh. Đáng chết, Thần Đế sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta liên thủ, Ma Đế không có từ chối. Lúc này hai vị đại đế một trái một phải, xông về phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, thì là cười nhạt một tiếng, nói, hiện tại mới nhớ tới liên thủ, muộn. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn nhô ra, lăng không một chảo, song trưởng phía trước thời không, liền ầm vang vỡ nát. Hai vị đại đế cũng là rên khẽ một tiếng, thân hình bay ngược ra ngoài. Mạnh như vậy, Thần Đế cùng Ma Đế, con người co rụt lại, đột nhiên biến sắc, tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là bước ra một bước, trong nháy mắt kế tiếp, liền tới đến Ma Đế trước người, cong ngón búng ra, Ma Đế không dám thất lễ, thay đổi vô số ma khí, tiến hành ngăn cản, phốp, những này ma khí, tại Dương Trần ngón tay trước mặt, liền như là giấy đồng dạng, trực tiếp hủy diệt. Mà Ma Đế trên người áo giáp cũng là bị một chỉ này đánh nát. Ma Đế thân hình như là sao băng bay ngược ra ngoài. Dương Trần cũng không tính cho Ma Đế bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lại là bước ra một bước. Nhưng mà ngay lúc này, Thần Đế lại là thân hình lóe lên, ngăn cản tại trước mặt hắn. Tiếng vang thanh âm lại lần nữa bộc phát. Lần này lại là Thần Đế ho ra máu bay rớt ra ngoài, trên người hắn lân phiến màu vàng vỡ nát mảng lớn, khí tức càng là uể oải xuống tới. Đám người thấy thế, chỉ cảm thấy yết hầu phát khô. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hai vị đại đế liên thủ lại còn là không chịu được một kích như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?